Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, trăm sông đổ về một biển đỉnh. Kia chính gốc mạch, cùng Lâm Phi lúc trước lấy được ngũ độc băng sát địa mạch cùng với vạn vật hóa sinh địa mạch lại. Vừa là bất đồng, chính là một cái trăm sông hóa dưới biển mạch. Điều này địa mạch chính là vạn thủy chi tinh ngưng tụ thành. Nhìn qua như thủy tinh một loại thấu triệt, chỉ bất quá, nó nhìn như hòa hoãn mềm dẻo, so với trước hai cái địa mạch càng khó mà không chung. Bên trong vạn thủy tinh khí mãnh liệt ngang nhiên, đưa đến tứ phương nước biển tề tụ, dù là có lưỡng đạo tiên thiên kiếm khí khống chế, cũng không an phận. Điều này trăm sông hóa dưới biển mạch vừa mới mở ra phong ấn, chính là hung hãn thời điểm. Lâm Phi rất sợ nó đem cái hải vực này phá hủy, liền vội vàng lấy bốn đạo hung kiếm phong ấn tứ phương, đồng thời ngồi xếp bằng, lợi dụng mãnh liệt tới nước biển, bắt đầu luyện hóa. Biển cung trong chủ điện, Hải Ngao đem trên người trọng thương thoáng át chế sau, liền mở mắt, hắn nhìn mình muội muội, thở dài, không phải là cho ngươi rời đi nơi này sao? Rời đi ta đây lại có thể đi đâu? Đại huynh, giơ lên trời nhai đã bị dẹp xong. A Cửu cười khổ một tiếng. Tốc độ bọn họ nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, A Cửu mới vừa muốn nói gì. Biển bên ngoài cung bị trận pháp cách trở nước biển, lại đột nhiên như bạo nộ hung thú như vậy, không ngừng hướng trận pháp đánh vào. Sóng trùng kích đẩy ra, to lớn mà lực lượng cuồng bạo cuốn cả tòa Hải Long cung. Cung điện chấn động, thoáng qua động không ngừng. Hải yêu môn tiếng kinh hô truyền tới, có tu vi yếu, trực tiếp bị quăng ra Long cung, rơi xuống trận pháp chi ngoại, sau đó bị cắn nát thành huyết vụ. Hải Ngao cùng A Cửu sắc mặt đều là biến đổi, trong nháy mắt đi tới Hải Long cung chi ngoại, một bên càng mạnh mẽ trận, vừa ngắm hướng phía ngoài, thấy tứ phương nước biển kích động, nhanh chảy hướng Long cung bắc phương. Đây chẳng phải là trấn hải thần thiết chỗ? Chẳng lẽ hắn thật đem thần thiết luyện hóa? A Cửu kinh ngạc nói. Không, không phải là thần thiết. Hắn động địa mạch, chấm ngoặc kép. A Cửu trên mặt kinh ngạc hóa thành hoảng sợ. Không phải nói động địa mạch, hải vực cũng sắp khó giữ được. Sắc mặt của Hải Ngao trầm trầm, đang muốn mệnh lũ yêu rời đi Long cung, có thể lại cảm thấy không đúng. Đợi một hồi, mới nhíu mày, cổ lực lượng kia bị áp chế. Chấm ngoặc kép, cả tòa Hải Long cung đô bị đại trận bao trùm, trận pháp vì đó chống lên một tòa bầu trời. Nếu là ở bình thường, có thể thấy đủ mọi màu sắc trong biển sinh linh từ trên trận pháp phương lội qua. Nhưng là bây giờ, nước biển tàn phá, cuồng loạn không chịu nổi. Càng đến gần Long cung bắc phương vách đá, càng như tu la tràng như vậy. Nhưng theo bốn đạo hồng quang phóng lên cao, biển vách đá thật sự thả ra lực lượng đã từ từ nhỏ đi. Cuối cùng biến mất, kích động nước biển cũng một chút xíu lắng xuống. Hải Ngao cùng A Cửu trố mắt nhìn nhau. Đã lâu không nói, ta nghe thấy, đáy biển cái kia địa mạch bị vạn yêu vương phong ấn. Lời đồn đãi nói nếu là lấy ra, vùng biển này đều phải tan vỡ. Tổ tiên cũng không dám đi động. Chấm ngoặc kép, A Cửu vừa nói, khẽ thở dài một tiếng. Đại huynh, ngươi cùng thập vạn cao sơn thụ yêu cùng với ưng vương đánh nhau lâu như vậy, có thể từng nghĩ qua, có thể như hắn như vậy, trong vòng mấy ngày là được thôn tính thiên hạ. Hải Ngao nhìn bắc phương, im lặng, em gái cảm thấy, có một nhân vật như vậy xuất hiện, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Dù sao, hắn cũng không phải là ta vạn yêu giới chung một thành viên. Đi thôi, Hải Ngao cười khổ một tiếng, mang theo A Cửu trở lại rồi Long cung bên trong. Một lúc lâu sau, Lâm Phi ở trong vòng xoáy mở mắt, cười nhạt, ở trước người hắn, nhất tôn đỉnh nhỏ màu xanh lam nhạt trôi lơ lửng, ba chân tương ký thác, thân đỉnh trên, sóng nổi lên bốn phía, trăm sông thuộc về lưu, thân đỉnh bên trong, hơi nước khủng bố. Lâm Phi chỉ cần tâm niệm vừa động, là được dựa vào vị này tiểu đỉnh, hiệu lệnh vạn yêu giới bên trong hết thảy sông ngòi hải lưu. Trăm sông đổ về một biển đỉnh, Lâm Phi thầm nghĩ trong lòng, chỉ bằng vào trước mắt bố hóa, cũng có thể nhìn ra. Kia Man Hoang Vạn Yêu Vương là một ngực có gò khe cường giả. 72 tấm trận đồ, mặc dù tự hiện thế lúc liền nắm giữ làm thế nhân nhìn chăm chú lực lượng, nhưng cứu về căn bản chẳng qua chỉ là một món pháp khí thôi. Ở pháp khí bên trong tự thành không gian không ít. Lâm Phi tiện tay luyện hóa một món âm phù pháp khí là được làm được. Chỉ là có không gian lớn nhỏ cùng lực lượng mạnh yếu khác nhau thôi. Nhưng nếu là có thể tự đi diễn hóa ra một phiến thế giới, đã là không dễ. Như Hắc Bạch Sơn Hà đồ như vậy, có thể tại chính mình bên trong không gian tùy ý diễn hóa thiên địa vạn vật, vạn sự tùy tâm, thả ở bên ngoài, nhất định sẽ đưa đến người tu đạo đỏ con mắt không dứt. Mà Man Hoang Vạn Yêu trận đồ, nhưng là so với Hắc Bạch Sơn Hà trận đồ lại mạnh mười mấy lần. Bởi vì ở trong này, từng ngọn cây cọng cỏ đều vì chân thực sinh mạng, Man Hoang Vạn Yêu Vương sở đi chi đạo, cùng trong Minh Thổ Sơn Thần Hà bá tương phản, tụ hương khói nguyện lực, vạn yêu đi theo mà thành thần đạo. Hắn đi đạo này, đại khai đại hợp, tại chính mình trận đồ bên trong không gian, chế tạo ra một cái gần như thế giới chân thật. Thậm chí trong này tuyệt đại đa số yêu vật, cũng cho là mình chỗ chính là một thế giới. Tuyệt sẽ không nghĩ tới, bọn họ chỉ là sinh hoạt ở một món pháp bảo không gian bên trong. Lâm Phi bồi bổ Minh Thổ, thật sự tiêu phí tâm huyết khí lực đông đảo. Tự nhiên biết trong đó chật vật. Không nói ở một thế giới trung thiết âm dương, lập bốn cực, xây dựng ngôi sao nhật nguyệt sấm gió vũ điện. Cho dù là một tòa núi cao, một con sông thành lập, cũng không phải là bình thường. Lâm Phi đoạn đường này đi tới, gặp nguy hiểm cùng cơ duyên cũng sinh. Lại thêm là người của hai thế giới, mới đưa Minh Thổ từ từ chế tạo đi ra. Mà Vạn Yêu Vương nhưng là hao phí mấy vạn năm thời gian, một chút xíu chất đống ra một tòa thế giới chân thật. Giống như trước mắt đại dương mà nói, Vạn Yêu Vương không biết từ chỗ nào tìm tới một cái trăm sông hóa dưới biển mạch, chôn ở chỗ này, tụ sông nhỏ, ngưng hơi nước, lấy thành giang hải. Sau đó thấy giang hải thành hình, không khỏi kia trăm sông hóa dưới biển mạch đem cả tòa thế giới cũng hóa thành đại dương, lại đưa tới đại yêu tranh đoạt, dựa thế lấy kỳ tánh mạng, lấy những thứ này đại yêu hồn phách cùng hài cốt phong ấn tứ phương, lại lấy tuyền qua thần thiết trấn áp biển khơi. Nhất trọng trọng kế hoạch, thiên y vô phùng, khiến cho vùng biển này trải qua vạn năm, sinh sôi ra đời linh vô số, mà không ra khỏi nửa điểm ngoài ý muốn. Dù là hôm nay Lâm Phi lấy đi rồi địa mạch, oan hồn cùng thần thiết, tòa này thành hình giang hải cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Đại dương như thế, tòa này trận đồ bên trong thế giới những nơi khác giống như vậy. Chỉ cần tòa này thế giới bất diệt, Vạn Yêu Vương liền tựa như có thân bất tử. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, Lâm Phi là không hy vọng ở Vạn Yêu trong trận đồ cùng Vạn Yêu Vương gặp nhau. Có thể vạn sự sao có thể đúng như nhân nguyện. Hiện tại hắn biết rõ kia Vạn Yêu Vương là một cái nhân vật nguy hiểm, lại không thể không chủ động đi tìm nó. Lâm Phi trên mặt nụ cười chuyển khổ, hắn lắc đầu một cái, đem trăm sông đổ về một biển đình thu vào. Sau đó lần nữa quan sát kia một cây đứng sừng sững ở đáy biển trấn hải thần thiết. Sau đó sử dụng thái ất kiếm khí, hạo nguyệt kiếm khí treo trên không trung, cùng xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm đồng thời định trụ tứ phương. Mà Lâm Phi là nhảy lên, trong thời gian ngắn đi tới thần thiết chóp đỉnh, sau đó đáp xuống, thái ất kiếm khí hóa thành một đạo kiếm quang, không ngừng chém vào thần thiết bên trong, tia lửa văng khắp nơi, làm Lâm Phi lần nữa trở về đáy biển lúc, thần thiết trên, 13.000 đạo kiếm quang nổ tung, cùng trước đây in vào thần thiết bên trong cửu tự chân ngôn đồng thời đánh thẳng vào thần thiết bên trong tạp chất, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.